Chàng dễ quyền thế, chương 578, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nhìn Tân Quý Minh từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói coi như ông biết điều, đưa người đi đi, về sau đừng để tôi gặp lại anh ta. Toàn thân Tân Quý Minh biểu hiện như được đại xá, lập tức nói. Nhất định, nói xong ông ta hung hăng vung tay lên, một đám người của ông ta lập tức tóm lấy Tân Quý Anh cùng cô nàng hot girl mạng rồi rời đi. Nhìn cái cảnh tượng mơ hồ mộng mị này, tất cả các đồng hộ có mặt lúc này đều tưởng rằng mình đang ở trong mơ, không ai biết Bùi Nguyên Minh là người như thế nào. Điều gì có thể khiến Tân Quý Minh sợ hãi anh như vậy? Cao Tấn vẻ mặt không thể tin được, không ngừng lắc đầu nói. Không thể nào, một cái con rể ở nhờ thôi, làm sao có thể? Sau đó anh ta núp trong góc bắt đầu gọi điện thoại. Khoảng 5 phút sau, Cao Tấn lại đứng lên, ánh mắt e ngại nhìn Bùi Nguyên Minh nhưng lại trong mắt lại mơ hồ có chút khinh thường. Ngay sau đó, các đồng học có mặt đã truyền miệng nhau. Bùi Nguyên Minh ở rể nhà họ Trịnh và trở thành doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Thiện Nhân. Vợ anh được huyền thoại thế tử Nguyên Minh đánh giá rất cao. Bùi Nguyên Minh anh ta cũng bởi vì như vậy mà được nước lên thuyền. Dù sao đánh chó phải nhìn mặt chủ, thân phận của thế tử Nguyên Minh cũng không thấp mà Bùi Nguyên Minh lại có quan hệ thân thích với anh ta nên Tần Quý Minh có vẻ kiêng kỵ anh là chuyện đương nhiên. Nhổ vào, vợ của mình ngủ với thế tử Nguyên Minh thế mà còn ra vẻ dương dương đắc thắng. Sợ là trên thảo nguyên xanh xanh trên đầu cũng đủ để chăn dê đi. Trong lòng Cao Tấn khinh bị chửi rủa nhưng trên mặt thì không dám biểu lộ ra ngoài. Không cần biết người ta làm sao có được quan hệ với thế tử Nguyên Minh trong truyền thuyết. Vấn đề là trong trường hợp này, không ai trong số những người ở đây dám xúc phạm anh hết. Chỉ có Lê Ngữ Đồng là có vẻ ngạc nhiên, cô biết Bùi Nguyên Minh không phải dựa dẫm vào vợ mình nên thân phận anh ta rốt cuộc là. Thấy các bạn cùng lớp hiểu lầm, Lê Ngữ Đồng mừng thầm, đứng dậy nói. Các bạn cùng lớp vừa rồi chỉ là tình tiết hiểu lầm nhỏ thôi. Chúng ta tiếp tục ăn cơm, mọi người đều là bạn học, coi như chưa có chuyện xảy ra đi. Mọi người nhao nhao ngồi vào vị trí của họ nhưng bọn họ đã thận trọng hơn rất nhiều. Mới nãy còn có người trêu chọc Bùi Nguyên Minh nhưng vào lúc này không ai dám nói nữa. Còn chưa dọn đồ ăn lên à, tôi đói rồi. Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không cảm thấy gì chỉ cười ha hả nói. Chẳng bao lâu các món ăn được dọn ra từng cái một. Bùi Nguyên Minh lập tức gắp ăn cái tướng ăn này, người không biết còn nghĩ anh ta bị đói nhiều ngày rồi. Vấn đề là cũng không ai ở hội trường dám cười anh. Sau khi ăn xong, Bùi Nguyên Minh không có ý ở lại mà đứng dậy nói. Nếu không có việc gì nữa tôi về trước, Lê Ngữ Đồng định đứng dậy đưa anh về nhưng Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói. Không cần, chờ đến khi Bùi Nguyên Minh rời đi trong hội trường mới bắt đầu phát ra âm thanh. Bùi Nguyên Minh này thế mà dựa vào vợ để lên mặt. Thật không biết xấu hổ, vô sỉ, đúng là không biết xấu hổ. Cao Tấn ra vẻ chế giễu có điều vẫn thở dài nói. Thôi đi, mặc kệ người ta dựa vào cái gì nhưng là có quan hệ với thế tử Nguyên Minh trong truyền thuyết. Đừng nói là thế tử Nguyên Minh, có thể cùng tập đoàn Thiện Nhân có quan hệ liền có thể ở Đà Nẵng xông pha rồi. Tất cả mọi người đều hiện ra vẻ ước ao cùng ghen tị. Góc truyện audio.com, nhà họ Bùi ở Đà Nẵng, dòng họ đứng đầu của Đà Nẵng. Và thế tử Nguyên Minh, người được xem là một huyền thoại, có thể có mối quan hệ với một nhân vật như vậy, đừng nói chỉ vợ thôi mà đem tất cả phụ nữ trong nhà dâng lên cũng đáng giá. Mà vấn đề là dù có muốn đem qua thì người A cũng phải thích đã nha. Bùi Nguyên Minh, thằng con rể ở nhờ thật là may mắn. Cách chương.